Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1380, Hấp Huyết Quỷ 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bất quá vẫn luôn tại trên đường tản bộ cũng tỏ ra kỳ quặc. Biết rõ nơi này có hấp huyết quỷ, còn dám trên đường tản bộ. Vừa nhìn liền biết có vấn đề. Ninh Thư đi đến một chỗ, mở cửa, tiến vào phòng bên trong. Ngay sau đó đèn liền sáng lên. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon một bên uống nước một bên xem TV, chờ đợi đối phương đến. Thế nhưng là đối phương vẫn là chậm chạp không tới. Ninh Thư vốn định phóng xuất ra tinh thần lực xem xét tình huống chung quanh. Nhưng là hấp huyết quỷ là rất nhạy cảm sinh vật. Lần trước nàng chính là hơi thăm dò một chút Perry, liền bị Perry phát hiện. Đột nhiên bộp một tiếng, trong phòng điện ngừng, một trận miệng thủy tinh vang thanh âm. Ninh Thư nhìn thấy một cái toàn thân đen nhánh thân ảnh hướng chính mình bay tới. Theo điện ngừng, Ninh Thư liền bóp pháp quyết, một chút đánh tại hấp huyết quỷ trên người. Hấp huyết quỷ kêu một tiếng, rơi trên mặt đất. Giấu ở trong phòng Perry cùng Casey cũng vọt ra, dùng bôi lên thánh thủy cung nỏ bắn về phía hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ hét thảm một tiếng, Ru cầm lấy bén nhọn cọc gỗ đâm về hấp huyết quỷ trái tim. Hấp huyết quỷ vội vàng tránh né. Ninh Thư bóp pháp quyết định trụ hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ biểu tình động lại, muốn lên đường thể lại không động được. Bén nhọn cọc gỗ đâm rách hấp huyết quỷ trái tim. Casey trong tay cầm cái xẻng, liền dùng cái xẻng ném bay hấp huyết quỷ đầu. Kế tiếp là muốn tảng sáng thời điểm, đem hấp huyết quỷ thi thể đốt thành cho, làm cho cốt theo gió tung bay, cho cốt tản mát đến bốn phương tám hướng. Định thân phù chú đối Ninh Thư tiêu hao phi thường lớn. Liền hai cái phù chú, liền rút khô Ninh Thư thân thể trong linh khí. Casey ném xuống trong tay cái xẻng, thở dài một cái, coi như thuận lợi, lại là một khoản tiền tới sổ. Ru đem chết hấp huyết quỷ kéo tới trong sân, chuẩn bị đến tảng sáng thời điểm đem hấp huyết quỷ đốt. Ninh Thư xếp bằng ở ghế sofa trên, bắt đầu tu luyện. Nhất định phải có đầy đủ linh khí trèo chống nàng kết pháp quyết. Ninh Thư mới tu luyện một hồi, nhưng là căng thẳng trong lòng, toàn thân cơ bắp run rẩy, gặp nguy hiểm. Ninh Thư mở mắt, thấy được huyết hồng bén nhọn móng vuốt hướng nàng mặt mà tới, lại một cái hấp huyết quỷ. Ninh Thư vội vàng né tránh, nắm lên cung nỏ đối hấp huyết quỷ bắn một tiễn. Hấp huyết quỷ thân thể bị tên cho bắn thủng, nhưng là không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Hấp huyết quỷ chữa trị năng lực quả thực nghịch thiên. Ninh Thư bóp pháp quyết hướng hấp huyết quỷ đánh tới, phù chú đánh tại hấp huyết quỷ trên người, suy suy rung động, làm hấp huyết quỷ thống khổ gáo thét. Tại ngoài phòng, Casey cùng Ru nghe được động tĩnh, cầm công cụ nhanh lên đi vào. Ninh Thư lại cắn răng bóp một cái định thân phù chú, định trụ hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ bị vạch trần trái tim, bị đào mộ xẻng chém đứt đầu. Ninh Thư toàn thân cơ bắp đều tại run rẩy, đỡ vách tường, nói ra, nơi này là, không phải không chỉ một hấp huyết quỷ. Ngoặc kép, cái trấn này tương đối hẻo lánh, vì sao lại đột nhiên xuất hiện hai con trở lên hấp huyết quỷ, hơn nữa còn chỉ hấp thu nhóm máu O, quả thực khôi hài. Lúc nào, hấp huyết quỷ uống máu còn điểm nhóm máu, có phải hay không nhóm máu khác biệt, khẩu vị liền khác biệt. Nhóm A là bôi trà vị, nhóm B chính là ô mai vị. Casey lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cho tổ chức, báo cáo tình huống nơi này, hy vọng tổ chức có thể phái cái khác huyết liệp sư tới điều tra thêm xảy ra chuyện gì. Ru đem chết hấp huyết quỷ kéo ra ngoài. Này sẽ chân trời đã bắt đầu tỏa sáng, đã là tảng sáng. Ru đem xăng đổ vào trên thi thể, đốt thi thể. Trong không khí nhộn nhạo quái dị hương vị, xen lẫn dầu trơn hương vị. Ninh Thư cuộn tại trong phòng tu luyện, Casey một cái địa điểm thuốc, lá, khiến cho trong phòng khói lửa mịt mù. Ninh Thư mở mắt, có thể đừng rút sao? Ngoặc kép, cây gì bóp tắt tàn thuốc? Trong lòng ta có loại dự cảm xấu. Nhiệm vụ này không phải đơn giản như vậy. Loại tình huống này đoán chừng tổ chức cũng không có dự liệu được. Vậy cũng không thể như vậy chết hút thuốc nha. Cảm giác đã tại tiên cảnh. Ninh Thư nói, ta ra ngoài. Chuyện gì kêu một tiếng? Đợi đến cây gì đi ra. Ninh Thư lập tức bóp pháp quyết, bố trí một cái tụ linh trận, tu luyện nhanh hơn. Ninh Thư hấp thu chung quanh tụ tập tới linh khí. Cây gì cảm thấy nguy hiểm. Ninh Thư cũng có loại cảm giác này. Cảm giác có thứ gì sắp tỉnh lại. Mở to mắt, có linh khí trèo trống. Ninh Thư lấy hết có chút co rút đau đớn đan điền dần. Dần thư hoãn. Này sẽ trời đã sáng. Ban ngày hấp huyết quỷ tạm thời sẽ không ra tới. Cho dù có không sợ ánh nắng, hấp huyết quỷ cũng rất ít ra tới. Dù sao ánh nắng chiếu lên trên người phi thường không thoải mái. Ru theo trong xe cầm đồ ăn vào nhà cho Ninh Thư một chút. Ninh Thư tiếp nhận nước cùng thịt khô. Thịt này làm hương vị vô cùng tốt. Rất có nhai kình. Hơn nữa rất thơm. Ninh Thư xé rách lấy thịt khô. Vừa nói, chúng ta bây giờ là rời đi nơi này. Trở lại tổ chức, vẫn là ở lại chờ tổ chức người đến. Ngoặc kép, ở lại đây đi, ta đã thông báo tổ chức. Cây gì nói, nếu như chúng ta như vậy, đi, xảy ra chuyện gì, chúng ta là có trách nhiệm. Ninh Thư gật gật đầu, ta nghe các ngươi, người nói những cái kia hấp huyết quỷ có phải hay không đang thu thập máu. Không thì vì cái gì liên tiếp giết nhiều người như vậy. Hút một lần máu cái nguy hiểm tính mạng cũng tốt quản tốt mấy ngày đi. Cũng không phải giống người đồng dạng một ngày ba bữa. Giống như vậy sự tình liền vượt ra khỏi kịch bản. Căn bản cũng không có đề. Chỉ cho chủ kịch bản. Cái khác việc nhỏ không đáng kể đều bớt đi. Nguyên chủ cũng không có tham gia qua nhiệm vụ này. Dù sao vẫn luôn đi theo Mina cái mông đằng sau thu thập cục diện rối rắm. Cũng không biết tổ chức người lúc nào đến. Chúng ta muốn đề cao cảnh giác. Ru uống một ngụm rượu. Ban ngày mặt trời cao chiếu. Cực nóng vô cùng. Loại khí trời này hấp huyết quỷ. Hẳn là sẽ không ra tới. Ninh Thư gia tăng tu luyện. Đợi đến buổi tối khả năng có hấp huyết quỷ ra tới. Ru cùng Perry lau sạch lấy công cụ của mình. Chỉnh lý tốt. Miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Người so ra kém hấp huyết quỷ thiên phú dị bẩm, chỉ có thể dựa vào công cụ. Nghĩ Drew cùng Perry, các loại cầm nã thủ thuật cách đấu đều tinh thông. Đột nhiên cảm thấy, liền xem như không thể làm huyết liệp sư, cũng có thể làm vệ sĩ cái gì. Bất quá tiền lương phúc lợi cái gì, hoàn toàn liền so ra kém làm huyết liệp sư. Hơn nữa một khi đạp lên con đường này, chính là một con đường không có lối về. Trên tay dính lấy huyết tộc máu, liền xem như ẩn lui, cũng sẽ bị hấp huyết quỷ tìm được giết chết. Ninh Thư ba người cứ như vậy chịu thời gian. Toàn bộ đường phố trên không ai, nhìn rất hoang vu, hoặc là chính là chạy trốn, hoặc là chính là trốn ở trong nhà không ra. Ngẫu nhiên có xe cảnh sát tuần tra. Ninh Thư một khắc không dừng lại đến tu luyện. Chờ tu luyện không sai biệt lắm. Cắn nát ngón tay của mình. Gạt ra máu tại thánh thủy bên trong vẽ lên một cái phù. Gia tăng thánh thủy dương khí. Chậm rãi sắc trời dần dần tối xuống. Ninh Thư ba người trận địa sẵn sàng. Khụ khụ. Ninh Thư đột nhiên ho khan một tiếng. Vốn là rất an tĩnh thời. Điểm. Ninh Thư đột nhiên như vậy một ho khan. Đem Drew cùng Casey cũng nhịn không được trong lòng một nắm chặt. Casey quay đầu nhìn về phía Ninh Thư. Làm sao vậy? Ngoặc kép. Hết chương.